Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 371, ta là một cái hòa bình người. Hệ thống nhắc nhở, Lưu Tinh Vũ, công hội hội trưởng, hướng ngài phát ra công hội chiến tranh thư mời, chiến tranh đẳng cấp, thứ hai đẳng cấp, đột nhiên xuất hiện công hội khiêu chiến thư hơi thở. Đã ngừng lại dạ sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc tiếp tục bước chân tiến tới. Thừa dịp lúc ta không có ở đây, trực tiếp khiêu chiến thứ hai đẳng cấp công hội chiến, muốn mượn ta nhất cử thành danh. Lỗ đen, người tính toán thật hay a? Dạ sắc nỉ non một tiếng, hắn cũng không khỏi không bội phục lỗ đen một chiêu này. Là cầu phú quý trong nguy hiểm, bởi vì hoa hoàn nhà trẻ là vậy là nổi danh. Nhưng thành viên ít nhất công hội, quả hồng chọn mềm bóp, lỗ đen đương nhiên đem mục tiêu kế tiếp ổn định ở trên người hắn. Thế nào? Tần Chi Lương Ngọc hỏi nói, lỗ đen công hội chiến mục tiêu đặt ở trên người của ta. Hắn muốn ăn một miếng người mập mạp, với lại mượn nhờ Lưu Tinh Vũ diệt đi đầy yến lâu nhiệt độ. Đoán chừng đã tại làm chiến tranh tuyên truyền, dạ sắc lông mày cau lại. Nếu như hắn không quay về lời nói khẳng định thất bại. Nhưng cự tuyệt công hội chiến liền sẽ bị mang theo một đợt, sợ, nhiệt độ. Rất là phiền phức, với lại lỗ đen đặc thù đạo cụ thế mà để hắn có lòng tin tới khiêu chiến chính mình. Quả thực để hắn có chút giật mình. Các ngươi công hội không phải không mua công hội căn cứ à? Đánh như thế nào? Tần Chi Lương Ngọc lông mày vẩy một cái. Hoa hoàn nhà trẻ không có căn cứ, chỉ có một tòa lầu trúc. Loại tình huống này lời nói liền tuy là mạnh chế được hiện trên chiến trường. Chết sạch liền có thể thắng. Hắn không có khả năng để hoa hoàn nhà trẻ thua. Chỗ lấy trước mắt xem ra chỉ có tạm thời từ bỏ nhiệm vụ. Đánh xong lại nói, ngay tại dạ sắc muốn đối Tần Chi Lương Ngọc nói tiếng xin lỗi thời điểm. Đến từ Nguyệt Ảnh Hàn Sương tin tức để hắn có chút ngoài ý muốn. Các ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ, công hội chiến chúng ta tiếp. Đây là Nguyệt Ảnh Hàn Sương tin tức, một câu tràn ngập tràn đầy tự tin. Nguyệt Nhi, mặc dù ta biết ngươi chạy nhanh, nhưng là đối phương thế nhưng là Lưu Tinh Vũ, hết mấy vạn người công hội a. Dạ sắc vội vàng khuyên can. Hắn có thể không nhớ rõ Nguyệt Ảnh Hàn Sương có bài tẩy gì. Chúng ta có Vinh Quang Quân Đoàn cùng Hàn Tuyết. A, dạ sắc trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một câu, đừng quá khi dễ người. Công hội chiến rất nhanh liền được giải quyết, mà cuối cùng phương pháp giải quyết làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ cùng chấn kinh. Lỗ đen làm là cùng dạ sắc dự đoán giống như đúc. Điên cuồng tuyên truyền Lưu Tinh Vũ vs Hoa Hoàn nhà trẻ tin tức. Cơ hồ đạt đến mọi người đều biết tình trạng. Tại Thương Lãng Chi Thủy cùng Bất Minh Bi Phong nhìn không được. Muốn thử xem vây ngụy cứu triệu thời điểm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương gửi đi tin tức. Nói cho bọn hắn không cần hoảng. Nghe nói xế chiều hôm nay. Trời khi sáng sủa ánh nắng tươi sáng. Thoải mái dễ chịu cơn gió thổi hai cái thiết bảo miêu ủ rũ liên tục. Trực tiếp ổ trong ngực hài lòng đánh lên ngủ gật. Bởi vì hoa hoàn nhà trẻ không có công hội căn cứ. Ăn dưa quần chúng nhau nhau tụ tập tại Lưu Tinh Vũ công hội ngoài trụ sở. Chờ đợi quan sát trận chiến tranh này đến tột cùng hội lấy phương thức gì kết thúc công việc. Khai chiến đã đến giờ. Chỉ gặp một người mặc quần áo màu xanh lam. Dung nhan có thể xưng thế gian tuyệt sắc nữ tử nhanh nhẹn đến. Tại mọi người si mê trong ánh mắt uống hạ một bình thất thải dược tề. Sau đó một tay bóp nát Lưu Tinh Vũ công hội căn cứ. Sự tình hoàn mỹ đạt được giải quyết. Hoa hoàn nhà trẻ thậm chí bởi vậy còn thăng lên hai cấp. Vừa náo nhiệt không có nửa ngày Lưu Tinh Vũ. Lại một lần đem nhiệt độ đẩy lên đỉnh điểm. Ngươi vì cái gì không ra tay? Lỗ đen âm trầm vô cùng nhìn lên trước mặt cái này thần bí sinh vật. Đây là hắn khiêu chiến dạ sắc lớn nhất át chủ bài. Hàn băng nữ hoàng, Bán thần, ta ra tay ngươi cái búa. Dừng bút, thần bí sinh vật phun ra một câu, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn không để ý khí nổi điên lỗ đen. Tóc đen, phổ thông hình thể, nhưng là màu da muốn so với các ngươi đen một chút. Ẩn ẩn có loại cà di vị đạo. Thổ ngư hướng hai người báo cáo nó phát hiện tin tức. Nó tìm được những cái kia người chơi. Hoàng kim bách đảo người chơi. Dạ Sắc khẽ gật đầu. Thổ ngư nói đặc thù hẳn là hoàng kim bách đảo không sai. Bởi vì địa lý vấn đề. Nhưng là mọi người mặc dù thuộc về cùng một loại nhân chủng nhưng đối phương muốn càng thêm đen một chút. Hình thể cũng không có cửu châu bên trong hoàng cân xứng. Nhân số đây, Tần Chi Lương Ngọc hỏi, người của đối phương đếm, quan hệ kế hoạch tiếp theo, 20 người, thổ ngư trong đất lộn một vòng, nồng đậm thổ hệ lực lượng để nó cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Phảng phất là nhà cảm giác, nếu như đều là hoàng kim bách đảo game thủ hàng đầu. 20 người vẫn dắt, đi, hai chúng ta vây quanh hắn nhóm, thổ ngư dẫn đường. Dạ Sắc vung tay lên, ra hiệu thổ ngư dẫn đường. Ui ui, đối phương có thể là game thủ hàng đầu. Ngươi cho điểm tôn trọng được chứ? Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ xoa xoa chán đầu. Bước nhanh theo sau tiến nhập tiềm ảnh trạng thái. Phòng ngừa Dạ Sắc lão lái xe lật xe. Tại thổ ngư dẫn đầu dưới, hai người rất nhanh đã tìm được hoàng kim bách đảo người chơi. 20 người. Đẳng cấp toàn bộ tại level 50 trở lên, nghề nghiệp phối trí hợp lý, tựa hồ vẫn là cùng một cái công hội. Lúc này cái này 20 người chính đứng chung một chỗ thương lượng cái gì? Hoàn toàn không có phát hiện dần dần đến gần Dạ Sắc. Cầm tù chi trận, một đạo hắc quang tại Dạ Sắc chân dưới lóng lánh, hình thành một cái quỷ dị ma pháp trận, đem Dạ Sắc trói buộc tại ma pháp trận trung ương. Cửu châu bên trong hoàng người. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Nói chuyện tựa hồ là chi đội ngũ này đội trưởng. Một cái vóc người lược mập level 53 chiến sĩ người chơi. Ít vần tịnh hằng hà thủy. Nghe đồn sông hằng nước chính là thánh thủy. Một bình giải khốn khu mệt. Hai bình bách bệnh bất xâm. Ba bình khởi tử hồi sinh. Nhưng là 99% người đỉnh không qua một bình liền ợ ra rắm. Các ngươi thế mà sớm có phát giác. Dạ Sắc một mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà sớm bố trí bẫy dập. Sơ sẩy dưới thế mà trúng chiêu. Ha ha, liệp ưng sủng vật. Thuộc tính mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng lại có thể tại cao vô ích điều tra địch nhân. Các ngươi hai cái mọi cử động nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi cái kia âm thầm đồng bạn coi như xong đi. Thuần tịnh hằng hà thủy khinh thường cười một tiếng, làm là đỉnh tiêm cao ngoạn muốn thường xuyên chú ý tới hết thảy không nơi tầm thường. Hai người này như thế gà quay, hẳn là người chơi bình thường, Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc đều ẩn tàng mình tài liệu cá nhân. Dẫn đến hắn đồng thời không biết trước mắt hai người kia là ai. Các ngươi nhiều người như vậy, mục đích là cái gì đây? Dạ Sắc tựa hồ nhận mệnh, khí thế bén nhọn cũng uể oải xuống dưới, phảng phất nhân vật phản diện Di Ngôn trước khi chết, muốn chết rõ ràng, muốn biết, ta lại muốn các ngươi chết không rõ ràng. Thuần tịnh hằng hà thủy cười lạnh một tiếng, trường kiếm một chỉ nghiêm nghị nói, giết hắn, lẫn nhau phân thuộc khác biệt liên minh, lẫn nhau đánh giết căn bản không có chữ đỏ nói chuyện. Cho nên động thủ cũng không có gì trong lòng gánh vác. Cát, không có ý nghĩa, Dạ Sắc lẩm bẩm một câu. Tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hắn thế mà từ cầm tù chi trận bên trong đi ra. Cái này, làm sao có thể? Đây chính là một cái hy hữu kỹ năng. Có thể giam cầm 10 giây hạn chế kỹ năng. Thuần tịnh hằng hà thủy hơi biến sắc mặt. Người này chỉ sợ có một ít năng lực đặc thù, không phải một cái bình thường người chơi. Ta là một cái hướng tới hạch bình người, có thể không động thủ hết mức không động thủ. ta chỉ là muốn hỏi các ngươi tới làm gì mà thôi. Dạ Sắc vuốt mini tà nhãn sắc ngoài, sau đó chỉ hướng Hoàng Kim Bách Đảo 20 người. Tể, bắn hắn, oanh tương đương hào quang rừng rực lóng lánh. Vô tình năng lượng trụ trúng đích né tránh không kịp đám người. Đồng thời tạo thành lần thứ hai bạo tạc. Cô tương đương thuần tịnh hằng hà thủy mồ hôi lạnh chảy ròng. Nuốt một hớp nước miếng. Một kích này đem 11 vị đồng đội biến thành bạch quang. Đã nói xong hòa bình đây. Luyện cấp như thế gian nan. Chém giết nhiều không văn minh. Các người nhiệm vụ là cái gì? Dạ Sắc đem mini tà nhãn phóng tới đầu vai của mình. Đi lên trước vỗ thuần tịnh hằng hà thủy bả vai. Kinh hãi người chơi khác không tự chủ lui lại một bước. Thần bí NPC nhiệm vụ. Xua đuổi thuộc tính nguyên tố. Đưa chúng nó tập hợp một chỗ. Đại khái là cảm thấy mình cứ như vậy phun ra nhiệm vụ cực kỳ mất mặt. Thuần tịnh hằng hà thủy lấy một cái tiêu chuẩn tiểu đệ tư thế còn nói ra một câu ngoan thoại. Lượn quanh hội trường là sẽ không bỏ qua ngươi. Chí cao khống chế thuộc tính phong bạo. Khổng lồ như dòng sông thuộc tính thủy thủ che mất còn lại người chơi. Đem hóa thành đạo bạch quang. Lời nói dối khái tỷ lệ tiếp cận 90%. Xua đuổi thuộc tính nguyên tố. Chỉ bằng mấy cái này gà quay. Tần Chi Lương ngọc miệng nhỏ cong lên. Hiển nhiên cảm thấy vừa rồi thuần tịnh hằng hà thủy là nói láo. Bọn hắn đương nhiên không được. Nhưng là một ít đạo cụ có vẻ như có thể. Dạ Sắc cúi người tại chân dưới nhặt lên một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cũng không phải là trang bị, mà là đạo cụ. Xua tan chiếc nhẫn, đặc thù đạo cụ trên mặt nhẫn ẩn có một cỗ không rõ khí tức truyền đến. Thuần tịnh thuộc tính nguyên tố tựa hồ vô cùng chán ghét loại khí tức này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.